Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1016, không có cảm tình. Trương Dương nghe nói như thế, sửng sốt một chút, chính mình này chủ yếu người đều không nóng nảy, như thế nào gia hỏa này so với chính mình còn muốn sốt ruột. Hắn sờ sờ cái mũi nói: Kỳ thật không cần quá sốt ruột, chúng ta có thể ngày mai lại đi. Trương Dương đi theo Hạ Lị Lị đằng sau, vào cố đại sư phòng trong. Đến rồi, tiểu Hạ, Tiền Thiên Sư cười ha hả nói. Hạ Lị Lị mỉm cười, nhẹ gật đầu tìm cái vị trí ngồi xuống. Sự tình ta cũng đều đã nói với ngươi, ngươi có ý nghĩ gì sao? Tiền Thiên Sư uống một hớp nước trà hỏi. Ta cần đi trước nhìn xem cái kia kiếp vận trận. Hạ Lị Lị thốt ra. Bởi vì mỗi người bày trận phương thức đều là không giống nhau. Cái này chờ ta sau khi xem mới có thể đưa ra một cái hảo phương pháp giải quyết. Tiền Thiên Sư nhẹ, gật đầu nói. Vậy ngươi liền cùng Trương Dương còn có ta cùng đi đi. Tiền Thiên Sư cũng phải đi. Hạ Lị Lị sửng sốt một chút. Ta vừa vặn về nhà. Ta không có nhớ lầm, Trương Dương quê nhà nhưng thật ra là tại Nam Cảng đi. Tiền Thiên Sư cười ha hả hỏi, Trương Dương nhẹ gật đầu, nhà của mình tại ngạch Nam Cảng Tiêu thôn. Kỳ thật người trong thôn, trên cơ bản không có họ Tiêu, ta đây vừa vặn cũng đi theo trở về một chuyến. Tiền Thiên Sư cười híp mắt nói, chúng ta chuẩn bị hôm nay liền xuất phát. Hạ Lị Lị dừng một chút nói, Tiền Thiên Sư mộng một chút, nhanh như vậy, tiểu nữ oa, ngươi sẽ không là bởi vì ta lần trước đến thời điểm không có cho ngươi chỗ ở, tức giận a. Cố đại sư nghe nói như thế không cao hứng, nơi này vừa mới ngồi xuống, kết quả thế nhưng bảo hôm nay liền đi, bởi vì kiếp vận trận loại trận pháp này, càng là đến cuối cùng, càng là nguy hiểm. Hạ Lị Lị bổ sung một câu. Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày, lời này cùng hệ thống nói đồng dạng. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hệ thống nói với chính mình, nói không chừng chính mình tới ngày đó sẽ chết rồi. Vậy hôm nay đi thôi. Tiền Thiên Sư cũng không hiểu huyền bí trong đó, trực tiếp nói. Trương Dương dừng một chút, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ba người ra tới về sau, nhìn thấy hậu thiếu soái tại bị vừa rồi mấy cái kia tiểu lưu manh húc đầu mang mặt đánh, phát ra từng đợt như giết heo kêu rên, toàn bộ thân thể cũng cùng con tôm đồng dạng. Trương Dương nhìn xe trong Từ Phúc Mai một chút, ai biết Từ Phúc Mai cho hắn lật ra một cái liếc mắt. Được rồi, các ngươi không cần đánh nữa. Trương Dương nhìn thoáng qua trên đất hậu thiếu soái, gia hỏa này bị lớn đủ thảm rồi. Mấy tên côn đồ nghe được Trương Dương nói như vậy, lập tức tứ tán ra. Trương Dương nhìn ngã trên mặt đất hậu thiếu soái, bọn họ có lẽ đối mấy cái này tiểu lưu manh không có hận ý, nhưng là hiện tại đoán chừng là hận chết chính mình. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thế nào chính mình đi đến địa phương nào, luôn có loại này tên gia hỏa có mắt không tròng xuất hiện đâu. Ba người lái xe đi đến sân bay. Trương Dương trước tiên đoạt ghế lái vị trí, không có làm Tiền Thiên Sư dây vào, không thì còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đâu. Cùng ngày, Trương Dương mua ba người vé máy bay, bay thẳng hướng Nam Cảng. Xế chiều hôm đó, Trương Dương về tới Nam Cảng thành phố. Hắn máy bay hạ cánh về sau, có chút thở hổn hển một hơi. Nam Cảng thành phố quả nhiên là chỗ tốt, ngạch so với Lưu Ly thành phố cái chỗ kia, Trương Dương vẫn là cảm giác ở cái địa phương này dễ chịu chút. Lưu Ly thành phố luôn là có xử lý không hết sự tình, chính mình tại Nam Cảng thời điểm cũng không có này nhiều chuyện xử lý, chủ yếu hơn sự tình. Trương Dương cảm giác tại Nam Cảng cơ hồ thế nhưng là hư phát đi. Chính mình công ty lớn tại Nam Cảng, hơn nữa Ngô Ca cũng tại Nam Cảng, Nam Cảng cảnh sát, hắn cũng đều nhận biết. Thế nhưng là tại Lưu Ly thành phố, Chính mình mặc dù cũng quen biết một đám người, thế nhưng là cái chỗ kia còn có sẽ uy hiếp chính mình người. Nhưng là loại cảm giác này, Trương Dương tại Nam Cảng không có. Rốt cuộc trở về, Tiền Thiên Sư cười ha hả nói, có thể đi trở về bầy quầy bán hàng. Không biết một tháng không có ở chỗ nào ngồi, có người hay không nhớ ta. Trương Dương nghe được Tiền Thiên Sư nói như vậy, chính mình khóe miệng giật một cái. Tiền Thiên Sư, liền xem như ngươi ở chỗ nào, bình thường cũng sẽ không cho người đoán mệnh a. Tiền Thiên Sư cười ha ha nói, uổng cho ngươi chính mình còn mở mấy cái công ty, biết cái gì gọi là nhãn hiệu lực lượng không? Nghe nói như thế, Trương Dương cười ha ha một tiếng, Tiền Thiên Sư lại còn cùng chính mình nói loại chuyện này. Tốt, tiền kia Thiên Sư ngươi liền đi bày quầy bán hàng đi. Trương Dương cười một cái nói, có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Tiền Thiên Sư phất phất tay nói, có thể có chuyện gì, liền xem như có chuyện cũng là ngươi cái miệng quạ đen này nói. Trương Dương cười cười, không có nói tiếp cái gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp đi trong nhà người đi. Hạ Lị Lị nhìn Tiền Thiên Sư đón một chiếc xe rời đi về. Sao? Đối Trương Dương nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, đón một chiếc xe trực tiếp đi Tiêu Thôn. Tiêu Thôn tại Nam Cảng bên cạnh, là một người rất ít địa phương. Hai vị xác định là muốn đi Tiêu Thôn sao? Lái xe sư phụ nghe được muốn đi Tiêu Thôn, lại hỏi một lần, đúng vậy, làm sao vậy? Trương Dương trước kia đón xe thời điểm, chưa từng có gặp phải tình huống như vậy. Hai vị là theo nơi khác trở về đi. Lái xe xấu hổ cười một tiếng nói, hiện tại cái kia Tiêu Thôn sớm đã không còn người. Trương Dương sửng sốt một chút hỏi, ngươi nói cái gì? Tiêu Thôn sớm đã không còn người, cũng không biết là nguyên nhân gì. Lái xe sư phụ dừng một chút nói, Tiêu Thôn người đều không biết đi địa phương nào, trong vòng một đêm bọn họ đều đi. Trương Dương nghe được câu trả lời này, hơi sững sờ, làm sao lại trong vòng một đêm, người liền cũng không có đâu. Hai vị còn muốn đi cái chỗ kia sao? Lái xe lại hỏi một lần, Trương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, đi. Trương Dương sinh ra ở nơi này, thế nhưng lại đối với nơi này không có bất kỳ cái gì cảm tình. Thế nhưng là một cái người trong thôn đều đi cũng làm cho Trương Dương cảm thấy không thể tưởng tượng được. Song thân phần mộ còn tại chỗ nào đâu, làm sao có thể không đi? Lần trước đến thời điểm, hắn còn giáo huấn một lần nơi này thôn dân. Tất nhiên hắn không phải một cái chính mình sẽ gây chuyện người. Chủ yếu là nơi này người, hết lần này tới lần khác muốn tìm hắn sự tình. Hơn nữa còn đem hắn song thân phần mộ biến thành kia phiên bộ dáng. Bọn họ những người kia mặc dù không phải chủ hung, nhưng cũng là đồng lõa. Hai người tới Tiêu Thôn cửa ra vào, đã là nhanh muốn buổi tối. Mặt trời chiều ngã về tây, chiếu sáng gạch xanh ngói xanh, vốn là một mảnh tường hòa cảnh tượng, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trương Dương đem chính mình trước đó trở về, còn có hậu đến phát sinh chuyện đối cho Hạ Lị Lị nói một lần. Cầm Trương gia chính là tự chui đầu vào giỏ a. Hạ Lị Lị nghe xong về sau, cười ha ha nói, Trương Dương mặc dù không phải thực hiểu, nhưng là cũng biết có như vậy một chút ý tứ, nhìn một chút sinh cơ đều không có Tiêu Thôn. Trương Dương dừng một chút nói, chúng ta liền có thể nhìn xem. Hạ Lị Lị cũng không nói chuyện, nàng nhìn Trương Dương con ngươi, chính mình không lớn thôn trang không có, hắn lại một chút cảm tình đều không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,